Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 498, Đắp Hiền Mô bị lột da chóc thịt. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Sĩ Quý liền dẫn bốn cái nhi tử một cái con rể tiến vào Phượng Hoàng Sơn. Cái này Phượng Hoàng Sơn núi cao rừng rậm, muốn tìm được Đắp Hiền Mô. Thế nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Có lẽ là Trương Sĩ Quý số may. Có lẽ là Trương Sĩ Quý đậy chặt xui xẻo. Vào núi không lâu, liền gặp phải Đắp Hiền Mô đại quân. Vừa mới bắt đầu, phiên binh nhìn thấy bạch bào Hà Tông Hiến. Xác thực dọa cho phát sợ. Tưởng rằng tiết nhân quý đuổi theo. Bất quá cẩn thận hơi phân biệt. Này bạch bào tiểu tướng không phải đối phương bạch bào tiểu tướng. Vì vậy, Đắp Hiền Mô liền lãnh binh, ngăn cản Trương Sĩ Quý đường đi. Lời không hợp ý, song phương liền bắt đầu một hồi hỗn chiến. Muốn nói tới Đắp Hiền Mô tuy nhiên nhát gan sợ chết. Thế nhưng một thân võ nghệ nhưng không phải chuyện nhỏ. Trương Sĩ Quý bốn cái nhi tử quần chiến Đắp Hiền Mô. Cuối cùng mới đưa Đắp Hiền Mô đánh đuổi, thế nhưng là không có thương tổn đến người ta một cọng tóc gáy. Bên mình mang theo nhân mã, nhưng tổn thất không nhẹ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ, mang binh rút khỏi Phượng Hoàng Sơn, thu binh trả lời Phượng Hoàng Sơn dưới đại doanh. Trương Sĩ Quý mở miệng nói, xem ra chúng ta là bắt người ta Đắp Hiền Mô, không hề cách nào, đã như vậy. Vậy thì nhanh lên chuẩn bị một phen. Tối hôm nay dựa vào bóng đêm, chúng ta lên đường gọng gàng, hướng về Kim Sa Than mà đi. Chỉ cần chúng ta vượt qua Đại Hải đến Đăng Châu, cái này Trường An Thành chính là chúng ta vật trong túi. Vạn Lý Giang Sơn chính là ta nhóm Trương gia. Song phương cũng không biết, ngay tại vừa nãy bọn họ đại chiến đồng thời, còn có mặt khác một đạo nhân mã đang len lén dòm ngó trộm. Chi này nhân mã không phải người khác, chính là Lý Thái Lưu ở Phượng Hoàng Sơn bên trong cấm quân. Nhìn thấy Trương Sĩ Quý bị đánh được chạy trối chết, Tần Hoài Ngọc liền biết rõ Lý Thái kế hoạch thành một nửa. Đại ca, xem ra là chúng ta ra tay thời điểm La Thông làm nóng người. Đối với Tần Hoài Ngọc nói, mệnh lệnh các anh em chuẩn bị, tối hôm nay chúng ta dạ tập phiên binh đại doanh. Tần Hoài Ngọc gật gù về sau. Đối với La Thông đám người nói, nghe được Tần Hoài Ngọc mệnh lệnh, mọi người không khỏi rất vui mừng. Khoảng thời gian này ở Phượng Hoàng Sơn, nhưng làm bọn họ ngột ngạt. Rốt cục có đất dụng võ, làm sao có thể đủ không cao hứng. Buổi tối hôm đó, Tần Hoài Ngọc, Trình Thiết Nghiêu, Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Vệ Khánh, La Thông 5 người đem bản bộ binh mã từ phương hướng khác nhau hướng về Đắp Hiền Mô mà đi. Lúc này Đắp Hiền Mô đem toàn bộ tinh lực cũng đặt ở bên dưới ngọn núi Quân Tiên Phong đại doanh. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, hắn vẫn quan tâm đại doanh, người đã đi lầu khoảng không, còn lại chỉ là một tòa khoảng không doanh mà thôi. Trong doanh trại Quân Tiên Phong cũng sớm đã hướng về Kim Sa Than mà đi. Bất quá cái này cũng không đại biểu bọn họ nguy cơ giải trừ, trái lại càng to lớn hơn nguy cơ đang tại chậm rãi hướng về bọn họ tới gần. Bởi vì Lý Thái cấm quân đã lặng lẽ tìm thấy bọn họ liên doanh ở ngoài, chỉ còn chờ một cái thích hợp thời cơ liền về hướng về bọn họ phát lên chí mạng công kích. Không chỉ có Lý Thái cấm quân đến, liền ngay cả mãnh thú doanh cũng ở Tôn Cường dưới sự hướng dẫn. Chậm rãi tới gần phiên binh đại doanh, giờ Sửu vừa qua khỏi, đây cũng là tất cả mọi người lớn nhất mệt mỏi thời điểm. Trực tiếp bên trên bầu trời, nổ tung một đóa rực rỡ pháo hoa. Lập tức, Lý Thái cấm quân liền từ bốn phương tám hướng, hướng về phiên binh đại doanh giết đi vào. Đồng thời thần điêu quân cũng bắt đầu từ trên bầu trời công kích, hổ thần quân cùng thần khuyển quân cũng phối hợp cấm quân, bắt đầu toàn quân đột kích, trong lúc nhất thời đem trọn cái phiên binh đại doanh giết đến loạn thành một bầy. Vừa ngủ không lâu, Đắp Hiền Mô bị từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, la lớn: đến cùng là chuyện gì? Vì sao như vậy ầm ĩ? Cái tướng quân không được, có người đánh lén quân ta đại doanh, bây giờ đường quân đã giết đi vào. Một tên phó tướng đối với Đắp Hiền Mô nói: lấy bổn tướng quân binh khí làm gốc, tướng quân chuẩn bị ngựa, hôm nay bổn tướng quân không phải giết hắn vài tên đường triều man tử, cho hắn biết ta Đắp Hiền Mô không phải là dễ ức hiếp. Đắp Hiền Mô phẫn nộ đối với cái kia viên phó tướng nói. Không lâu lắm, Đắp Hiền Mô liền đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng, nhấc theo đại đao trong tay, cưỡi lên chiến mã liền giết ra tới. Có lẽ là cái này Đắp Hiền Mô trong số mệnh có này một kiếp. Dĩ nhiên mới vừa về phía trước không xa, liền gặp phải trước mặt đánh tới La Thông. La Thông nhìn thấy đối diện đến một thành viên phiên tướng, không nói hai lời hai chân một điểm chiến mã, liền giết tới. Cái này Đắp Hiền Mô nào biết đâu La Thông lợi hại, còn tưởng rằng dường như Trương Chí Long loại người như vậy vô dụng. Vì vậy không kiêng dè chút nào, liền hướng về La Thông giết tới. Hai người ngựa đánh bàn vòng liền chiến ở một chỗ. Vừa động thủ, Đắp Hiền Mô liền cảm thấy hoảng sợ. Không nghĩ tới đối phương cái này viên đường tướng, võ nghệ vậy mà như thế. Một cây trường thương múa đến đó là gió thổi không lọt. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có bị đối phương chiếm tiên cơ. Thế nhưng cũng đánh một cái thế lực ngang nhau. Nhưng lại tại cái này thời điểm, La Thông đột nhiên bán một sơ hở, sau đó quay đầu ngựa lại liền chuẩn bị chạy trốn. Đắp Hiền Mô làm thế nào có thể cho La Thông cái này thời cơ? Chỉ thấy hắn hai chân một điểm chiến mã, thay phiên đại đao trong tay liền giết tới. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, ở nơi này cái thời điểm, La Thông đột nhiên quay đầu ngựa lại, đồng thời La Thông trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương trực tiếp hướng về Đắp Hiền Mô đâm tới, khiến chính là La gia tuyệt học hồi mã thương. Đắp Hiền Mô nơi nào nghĩ đến sẽ có như vậy biến hóa, trong khoảng thời gian ngắn né tránh không kịp, bị La Thông trực tiếp cho đâm một cái xuyên thấu. Nhìn Đắp Hiền Mô thi thể từ trên chiến mã cắm rơi, La Thông tiến lên cắt lấy đầu hắn, dắt ở chính mình trên chiến mã. Bất quá La Thông cũng không biết, chính mình giết chính là phủ binh chủ tướng Đắp Hiền Mô, chỉ là tưởng rằng một tên phổ thông phiên tướng mà thôi. Tiếp tục bắt đầu hướng về phiên binh bên trong xung phong mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn giết đến đó là người ngã ngựa đổ máu chảy thành sông. Cái này vừa đứng vẫn đánh tới sắc trời vừa sáng, mới coi như triệt để kết thúc. 5 vạn phiên binh lại bị 15,000 cấm quân giết đại bại. Cái này vừa đứng giết địch 40.000 có dư, tù binh phiên tướng sắp tới 1 vạn người. Bất quá Lý Thái đã từng nói, tuyệt đối không cần tù binh, vì lẽ đó còn lại cái này 1 vạn tù binh xuống được trận cũng không có tốt tới chỗ nào. Tần Hoài Ngọc mệnh bọn họ đào một chỗ hố to, sau đó đem chết trận phiên binh toàn bộ ném tới trong hố, đồng thời đưa trước dầu hỏa, một cây đuốc đem bọn hắn đốt một sạch sành xanh. Mắt thấy đại hỏa sắp tắt, Tần Hoài Ngọc truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh, sở hữu cấm quân lấy ra vũ khí, hướng về kia 1 vạn tù binh lộ ra dữ tợn ánh mắt. Trong tay có binh khí, cũng không phải người ta đối thủ, bây giờ tay không tấc sắt liền càng không cần phải nói. Cứ như vậy 5 vạn người ngựa, bị Tần Hoài Ngọc loại người cho tới 1 người lột da chóc thịt, phảng phất từ đến liền không có có từng tới phía trên thế giới này. Biến mất đó là không hề tung tích. Hoàng thượng, sáng sớm hôm nay Phượng Hoàng Sơn bên trong một cái đại hỏa, chắc là Tần Hoài Ngọc bọn họ đắc thủ. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, vậy nói là Trương Sĩ Quý đã dẫn người hướng về Kim Sa Than mà đi. Lý Thế Dân mặt trầm như nước. Đối với Từ Mậu Công nói, Hoàng thượng nói không tệ, hết thảy đều cùng Yến Vương dự liệu không thể nghi ngờ. Tấm này sĩ quý thật mang binh, chuẩn bị giết trở lại Trường An Thành. Từ Mậu Công gật gù về sau, đối với Lý Thế Dân nói, không biết tự lượng sức mình đồ vật, dĩ nhiên mưu toan phá vỡ đại đường Giang Sơn. Tất cả những thứ này đều là các ngươi tự tìm, thì không thể trách trẫm giết khai quốc công thần. Lý Thế Dân lầm bầm lầu bầu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.